Chương 676, Á Dương vs. Sì Di Lặc. Thượng, canh thứ 2 thực sự thật có lỗi, Cạm Nhữ Lệ tiểu thư ngã bệnh, không thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi thật sự là phi thường thật có lỗi. Lúc này ở Nổ Vạ địa phương, Nỉm Bạ Xạ City, Nỉm Bạ Xạ Diêm Cổng, hai cô gái trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, một mặt xin lỗi đối một cái đeo túi đeo lưng nam sinh nói ra. Lông nam sinh mặc dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác. Tốt à, vậy ta liền rời đi trước, Cạm Nhữ Lệ tiểu thư khỏi bệnh rồi, ta sẽ lại đến hô rốt cục lại lừa gạt đi một cái Cạm Nhữ Lệ. Thật là, mỗi một lần loại thời điểm này, chúng ta đều phải giúp nàng ở chỗ này ứng phó người khiêu chiến. Nhìn thấy người kia sau khi rời đi, hai nữ mới thở dài một hơi. Không có cách, ai gọi bọn nàng bày ra như thế một cái quán chủ đâu, mỗi lần đến địa khu đại hội thời điểm, đều sẽ tự mình tránh trong phòng ăn đồ ăn vặt nhìn xem tranh tài. Liền giống với hiện tại tên ghê tởm tại sao vẫn chưa ra, vừa ăn khoai tây trên một bên cạnh xem TV hệ lệ xả ngay tại hoán trách. Cùng thường ngày, không sai vừa đến Dương thời điểm tranh tài, nàng đều sẽ tránh trong phòng đợi đến nhìn thấy Dương sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lấy được thắng lợi mới có thể buông lỏng. Đoạn này trong lúc đó là ai đều không thể quấy nhiễu. Cho nên tại trong đạo quán làm việc cùng thực tập các nữ sinh, chỉ có thể ở cổng biên các loại lý do giúp hệ lệ xả lừa dối qua quan. Tựa như là đối ứng hệ lệ xạ phàn nàn, lúc này tranh tài trong hội trường, hai bên thông đạo tuyển thủ dự thi đồng thời đi ra, hệ lệ xạ thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng. Chú ý trận đấu này còn không chỉ có hệ lệ xạ đâu, đồng dạng tại rổ ở tổ địa phương bờ lệch sổn City. Cần tiểu thư lý dạ tiểu thư, Dương thiếu gia đi ra, các ngươi mau lại đây nhìn A Sỉ Nổ địa phương ngay tại sửa sang lấy tư liệu ra bản tiến sĩ, cầm tư liệu từ TV bên cạnh lúc đi qua. Cũng không nhịn được ngừng lại nhìn về phía TV phương hướng, đồng dạng tại Sỉ Nổ địa phương một tòa không thua kém một chút nào ngự long ra xa hoa biệt thự bên trong, đổi lại một thân nhà ở trang phục ghế lệ xạ, thay đổi một thân váy dài cùng đồ trang sức, ngồi dưới đất tựa ở gạ cổm trên thân, cùng chung quanh. Bộ kẻ mần cùng một chỗ nhìn chăm chú lên trước mắt TV đi ra đến rồi sư phó đi ra. Trong hội trường cả Sỉ dẫn đầu đối đám người hô, cho thấy Dương từ trong đó một bên thông đạo đi ra. Một bên khác thì là một cái nhìn rất có tinh thần nam sinh, chẳng qua là cái đầu trọc, bất quá đặc biệt dùng màu đỏ hoa văn khăn trùm đầu bao vây lấy, hai người riêng phần mình đứng ở sân thi đấu hai bên, sau đó trọng tài cũng liền vị. Silver League đấu loại đệ nhất lượt chiến đấu sắp khai hỏa, tiếp xuống ra sân hai vị tuyển thủ lai lịch cũng không nhỏ, Hồng Phương là đến từ rổ ở tô địa phương vì Onet City, từ sắp rút tớ tu hành đi ra tuổi trẻ tăng lữ Di Lạc Thư Hiếu, A Di đã khách mời. Lục Phương thì là đến từ bờ lệch sổn City ngự long gia A Dương tuyển thủ. A Dương tuyển thủ từng tại cạn tổ liên minh Indigo trên đại hội lấy ngạo nhân thành tích thu hoạch được Indigo đại hội quán quân, càng từng đánh bại họ Gen Lead mạnh nhất. Huấn luyện gia, thu hoạch được danh dự huấn luyện gia xưng hảo. Tin tưởng hôm nay nhất định là một trận đặc sắc tranh tài. Hoa hoa hoa nghe xong quảng bá giới thiệu, hiện trường lập tức reo hò lên, đồng thời tại những này tiếng hoan hô bên trong, có thể rõ ràng nghe được. Rất nhiều người đều đang kêu lấy tên Dương, không thể không nói, Dương tại rồ ở tổ đã cho người ta lưu lại không ít ấn tượng, lại thêm lần trước Indigo đại hội cũng thắng được rất nhiều người khí cho nên có rất nhiều người ủng hộ. Hư không hổ là A Dương, nhân khí không tại bản thiếu gia phía dưới mà cho thấy trên khán đài xài gậy dưới hai tay cắm ở trước ngực có chút ghen ghét nói. Kỳ thật hắn căn bản không có người nào khí, nói đúng ra một số phương diện so với xạ tổ sỉ cùng Z còn thấp hơn một chút. Bởi vì lần trước Indigo đại hội thành tích của hắn xác thực không thế nào lý tưởng, nhưng là lúc giới thiệu, đều sẽ nhắc lên hắn là ổ kỳ đỏ tiến sĩ cháu trai, để cho người ta cảm thấy không thể xem thường hắn. Nghe được Sài Gệ lời nói một bên xạ tổ si cùng Z biểu thị không biết hắn. Đây chính là liên minh giải thi đấu sao, cảm giác sư phó tốt được hoan nghênh dáng vẻ đâu, cả sỉ cảm thụ được chung quanh tiếng hoan hô, trong lòng có một loại trước nay chưa có rung động, từ lần thứ nhất bị Dương đánh bại. Trở nên có chút chán ghét sau khi chiến đấu, dần dần tại Dương bên người đạt được rèn luyện, lại đến bây giờ, nàng cảm nhận được, đây là một loại đối với nàng tới nói, tuyệt không bại bởi bóng chạy tranh tài làm người nhiệt huyết sôi trào tranh tài. Có được dạng này nhân khí, cũng không phải là bẩm sinh, liền giống với xạ tổ si bọn hắn, mặc dù không có cầm tới quán quân, nhưng lại đã chứng minh riêng phần mình thực lực cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy duy trì bọn hắn một bên sạp gì nạ thấy thế mở miệng nói ra. Chỉ là muốn nói cho cả Sỉ, muốn thu hoạch được người khác đồng ý cũng không phải là nhất định phải thu hoạch được quán quân mới có thể. Đúng là lúc trước xạ tổ xỉ đám người trong trận đấu, mặc dù không có hiện tại mãnh liệt, nhưng xác thực có rất nhiều người vì xạ tổ xỉ bọn hắn gieo họ. Ba cầu hoa tươi tuyển thủ vào chỗ, Silver League đấu loại 10 tổ đệ nhất lượt chiến đấu, đến từ Vionet City Di Lặc đối kháng đến từ Black Sun City A Dương, sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì ba con. Trong trận đấu có thể tùy ý thay đổi bộ kẹ mẩn, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc trọng tài giơ lên hai tay cờ xí đối hai người miêu tả quy tắc tranh tài. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu sau đó cờ xí rơi xuống, nói rõ tranh tài đã bắt đầu, loa phóng thanh đồng thời vang lên. Tranh tài bắt đầu, cái thứ nhất bộ kẹ mẩn song phương tuyển thủ đến tột cùng sẽ xuất ra như thế nào bộ kẹ mẩn đối chiến đâu lần trước Indigo đại hội quán quân. Không nghĩ tới vừa rời đi sập rụt tờ tu hành, lần thứ nhất tham gia trận đấu, liền gặp được đối thủ như vậy, vận khí thật đúng là nát, bất quá ta sẽ không thua lên đi phả phẹt giờ đối diện Di Lặc thấy thế, ngoài miệng mặc dù nói vận khí không tức giận thế lại một chút cũng không có yếu, dẫn đầu thả ra mình bộ kẹ mẩn, cho thấy một cái cẩm. Một cây sật con vịt xuất hiện ở giữa sân. Phả phẹt giờ sao mập ngươi đi nhìn đối phương xuất ra bộ kẹ mẩn, dương đối bên người mà hô. Mập nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đi vào giữa sân. Rất nhanh sân bãi phía trên ghi điểm tấm toát ra quang mang, hai đầu người giống phía dưới, riêng phần mình cho thấy ba cái đối ứng ngăn chứa, chỉ cần có bộ kẹ mẩn bị đánh bại, tương ứng riêng phần mình liền sẽ diệt đi một cái, ba cái toàn bộ biến mất về sau tranh tài liền kết thúc. Di Lặc tuyển thủ phái ra là Phạ Phê Giờ, A Dương tuyển thủ phái ra thì là Mọc, cho đến tận này A Dương tuyển thủ tranh tài. Đều chỉ dùng một cái mập liền đánh bại đối thủ, hắn có thể tiếp tục kéo dài tiếp sau quảng bá thanh âm đồng thời vang lên, đồng thời trong sân chiến đấu cũng biến thành tràn đầy treo đọc. Trên khán đài xạ tổ si bọn người, cũng bắt đầu cho Dương động viên.